Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 201, phải để nàng sống lâu dài mà chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thái Y, trong kinh thành có bao nhiêu Tạ gia? Ngài nói rõ ra đi, là Tạ phủ nào vậy? Lý Công Công cũng tò mò hỏi, chính là nhà của Tạ Thám Hoa mới đỗ đó. Trương Hư Hoài chớp mắt mấy cái, chế nhạo. Nam nhân trong phủ thì giỏi giang, sao nữ nhân lại ra nông nỗi này? Lý Công Công nhíu mày, Tạ tiểu thư nào vậy? Đừng bảo là vị tiểu thư mà chúng ta vẫn nghe đồn kia. Còn ai nữa? Không phải là Tam Tạ tiểu thư sao? Từ bé đã nuôi ở quê, chẳng có chút lễ giáo nào. Thật là xấu mặt. Lý Công Công nghe xong, tim đập thình thịch, bèn liếc nhìn Hoàng thượng. Gương mặt hoàng đế bảo càn từ từ tối sầm, vậy mà Trương Hư Hoài như không hề hay biết. Tiếp lời, ta nhớ Tam tiểu thư này trước kia còn quyên góp cả của hồi môn. Tấm lòng cũng rộng rãi, thế mà bây giờ lại trở nên lố lăng thế này. Thật là kỳ quái. Khụ khụ, Lý Công Công ho nhẹ. Trương Hư Hoài lúc này mới sực tỉnh. Hoàng thượng, thần nói nhiều quá rồi. Xin cáo lui. Hoàng đế phẩy tay, ra hiệu cho ông ta lui ra. Trương Hư Hoài cung kính hành lễ, lặng lẽ rời đi. Lý Công Công quan sát sắc mặt hoàng đế, không dám nói gì thêm, chỉ len lén liếc mắt. Trong cung điện bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Ngươi nghĩ thế nào? Hoàng đế chậm rãi lên tiếng. Lão nô nghĩ. Lý Công Công cảm thấy có ánh nhìn đang đổ xuống người mình, vội vàng quỳ xuống, lo lắng đáp, lời đồn bên ngoài, không đáng tin, vậy thì điều tra cho rõ. Vâng, khoảng một canh giờ sau, Lý Công Công trở lại, theo sau là chỉ huy cấm quân tề tiến, bấm báo Hoàng thượng, việc này đã điều tra rõ, hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Hoàng đế bảo càn đặt tấu chương xuống, cuối cùng là chuyện gì? Tề tiến tường thuật rõ ràng mọi việc, không bỏ sót chữ nào, thuộc hạ còn tra được. Cùng ngày hôm đó, trong Tạ phủ còn xảy ra án mạng. Lý Công Công lén nhìn hoàng đế, thấy khóe miệng ngài giật giật, trên trán hiện lên hai đường gân xanh sâu hoắm, rõ ràng đã giận đến cực điểm. Lý Công Công cũng không khỏi thấy lo lắng trong lòng. Tạ Ngọc Uyên lúc này hoàn toàn không hay biết Trương Hư Hoài, người đã cắt đứt quan hệ với nàng, đã âm thầm đưa chuyện này đến tai hoàng đế. Hiện tại, nàng đang ngồi trong thư phòng Giang gia, nghe Thẩm Dung và Thẩm Dịch báo cáo. Thẩm Dung, tiểu thư, ba gian cửa hàng đã bàn giao xong. Đây là khế ước, tổng cộng hết 3.400 lượng bạc. Cửa hàng của Thiệu Di Nương đã 2 tháng nay không buôn bán được gì. Trưởng quầy vẫn giấu không báo. Thẩm Dịch, tiểu thư, không ổn thì kết liễu ả đi. Thần không biết quỷ không hay. Một giao cho xong, vừa sạch sẽ. Tạ Ngọc Uyên liếc Thẩm Dịch. Chết là giải thoát, ả ta làm bao điều ác, sao có thể để ả dễ dàng như vậy? Nhất định phải để ả sống lâu dài mà chịu khổ. Ngày mai, ngươi đến báo với trưởng quầy. Nói năm sau tiền thuê tăng 5%, muốn thuê thì thuê, không thì thôi. Dạ, Thẩm Dung, bên Giang Đình có tin gì không? Giang gia đã vào phủ Bảo Định, cửa hàng ở đó đã bàn giao xong. Xin tiểu thư yên tâm. Tạ Ngọc Uyên nghĩ thầm, mới bàn giao được một cửa hàng, làm sao có thể yên tâm được? Về đến Tạ phủ, đêm nay trăng tròn sáng như gương, ánh sáng tỏa như nước, không cần đèn cũng thấy rõ đường. La Mama đón nàng, nói nhỏ, tiểu thư, Tam gia vừa đến, ta bảo tiểu thư đã ngủ rồi. Tam thúc đến tìm ta có việc gì? La Mama lắc đầu, không nói, nhưng trông sắc mặt không tốt lắm. Chắc là lo cho chuyện của ta. Tam gia lo, nô tỳ cũng lo, con gái nhà lành mà mang tiếng xấu như vậy, khổ sở biết bao, đến lúc gả đi cũng khó mà gả được. La Mama trong lòng luôn chỉ nghĩ đến chuyện gả chồng của tiểu thư. 15 rồi, đến lúc phải chọn người. nếu không sẽ như nhị tiểu thư, cao không tới thấp không đành, thì biết làm sao đây? Tạ Ngọc Uyên bước đến hành lang, ánh mắt rơi vào con chim mỏ đỏ đang nằm yên tĩnh trong lồng. Con chim đang lim dim mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng động, lập tức đập cánh lùi lại, mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tạ Ngọc Uyên nhìn trống rỗng vào không trung, thầm thì, ma ma, cho dù không có tiếng sâu ấy, bà nghĩ người ở kinh thành này ai dám cưới ta đây? La ma ma cứng họng, không nói nên lời. Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên dậy thật sớm, rửa mặt xong đến viện của Tam Thúc. Tạ Dịch Phi đang chuẩn bị dùng bữa sáng, thấy nàng đến cũng không ngạc nhiên. Hôm qua ta muốn gặp con, một là để bàn chuyện chia nhà, hai là về tin đồn bên ngoài. Tin đồn thì không cần nói, Tam Thúc nói về chuyện chia nhà đi. Đại bá và đại bá mẫu định thế nào rồi? Tạ Dịch Phi cười nhạt. Họ bảo ta làm ầm lên, nói rằng chỉ cần ta gây chuyện, phần của ta sẽ không thiếu thứ gì. Tam Thúc nghĩ sao? Tạ Ngọc Uyên không kiềm được, hỏi, cũng chẳng nghĩ nhiều. Ta đòi chia nhà không phải vì muốn gì từ gia sản, mà chỉ muốn để hai nương con sau này có nơi dung thân. Ta dự định mặt dày đòi họ 5.000 lượng bạc để mua một căn nhà 2 gian. Chưa đợi Tạ Ngọc Uyên lên tiếng, Tạ Dịch Phi lại nói tiếp. Ta còn định lên nha môn, đến ngự sử đài tố cáo Tạ lão nhị tội sủng thiếp diệt thê. Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ rồi nói. Tam Thúc, chuyện hại người mà chẳng lợi mình, thì không nên làm. Tại sao? Vì dù Thúc không tố cáo, người ở ngự sử đài cũng sẽ tự động để ý đến Tạ phủ. Tạ Dịch Phi giật mình. Sao con biết? Con đoán thôi mà. Tạ Ngọc Uyên khẽ chớp mắt. Quả nhiên, trong buổi chiều sớm hôm đó, ngự sử đài đã dâng tấu chương lên hoàng đế trước mặt quần thần. Tố cáo Tạ nhị gia tội THMNS, âng và hối lộ, kèm theo bằng chứng rành rành. Hoàng đế chỉ lướt mắt qua một lượt, không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên tấu chương mấy cái, rồi hỏi đến việc tướng quân Trấn Bắc Bạch Phương Sóc dâng sớ xin từ quan. Kỳ lạ hơn là tin đồn về Tam Tạ tiểu thư gia vừa nổi lên đã lập tức biến mất chỉ sau một đêm. Như làn khói vô hình, đến không thấy, đi cũng chẳng còn, tin tức đến tai Tô Trường Sam. Hắn tranh thủ lúc đi tuần đã ghé Thái Y Viện. Trương Hư Hoài vốn mong đợi hoàng đế sẽ có động thái gì, nào ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế. Gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Chẳng lẽ hôm qua mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng, hay hoàng đế đã thực sự bỏ mặc Cao gia nên mới ngầm dung túng cho Tạ nhị gia THMNS? Ân. Còn chuyện đồn đại về Tạ Ngọc Uyên là do ai đã ém xuống? Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều ẩn chứa sự hoài nghi sâu sắc. Đêm đó, Tô Trường Sam lại chặn Tạ Dịch Phi trên đường đến Di Hồng Viện. Sau vài chén rượu, hắn kín đáo tiết lộ tin tức này cho Tạ Tam gia. Tạ Dịch Phi vừa nghe xong thì chẳng còn lòng dạ nào mà uống tiếp. Vội cúi chào Tô Thế Tử, lảo đảo lên xe ngựa. Tạ Ngọc Uyên nhận được tin tức, cả đêm nằm trằn trọc trên giường, không sao ngủ nổi. Nàng cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn của mình, nhưng càng nghĩ càng rối. Nàng thực sự không hiểu làm sao một chứng cứ rõ ràng như thế dâng đến trước mặt hoàng đế mà lại chẳng có chút tác dụng nào. Cách chương